Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc liền được quyết định như vậy. Kiều Triều thì đưa ra yêu cầu rời khỏi quân đội để về nhà nếu không có chiến sự. Thuộc hạ trở về nhà liệu có vấn đề gì không? Cố Sư Tiệp rất ngạc nhiên khi nghe Kiều Triều muốn rời đi. Hiện tại ngươi là quan quân, nếu sau này có chiến sự và lập công, ngươi còn có thể giúp gia đình nhận phong thưởng. Kiều Triều lắc đầu, không cần. Thuộc hạ chỉ muốn về nhà, hắn chỉ muốn trở lại ngôi nhà nhỏ trên núi, cùng A Nguyệt và Tiểu A Sơ sống yên bình. Cuộc sống phiêu bạt không biết ngày trở về, hắn không còn muốn trải qua nữa. Những chuyện như thăng quan, tiến tước, phong hầu, Kiều Triều cảm thấy thế cục triều đình hiện nay không ổn định. Cố Sư Tiệp nói, tiền đồ của ngươi vô hạn, ngươi thật sự không cần sao? Đại ca ta trở về sẽ xin hoàng đế phong thưởng, nếu ngươi không muốn làm quan. Vậy công lao của ngươi chỉ có thể để cho người khác hưởng. Ngươi muốn cho ai sao? Kiều Triều bình thản đáp. Thuộc hạ hỏi xem ai muốn rồi cho họ. Cũng được, nhưng ngươi nên suy nghĩ kỹ về việc trở về. Làm quan vẫn tốt hơn làm nông phu. Kiều Triều đáp. Thuộc hạ sẽ suy nghĩ. Nhưng trong lòng hắn đã quyết định. Dù là gì đi nữa, hắn vẫn muốn trở về. Dù làm cái gì thì cũng không phải làm hoàng đế. Những cái khác không sao cả. Kiều Đại từng nghĩ năm nay có thể về, nhưng giờ đã gần đến mùa thu, có lẽ đến Tết cũng chưa về được. Không biết ở nhà thế nào rồi. Trước đây, khi ra ngoài mua đồ, hắn còn mua được tương gia truyền của nhà, nghĩ thế chắc hẳn việc làm ăn ở nhà đang rất tốt. Trước đó, hắn cũng đã gửi một bức thư về, nhưng không biết trong nhà đã nhận được chưa. Hiện tại, việc làm ăn của Kiều gia đang rất phát đạt. Xưởng nhỏ của gia đình đã trở thành xưởng lớn. Nhiều thương nhân thường xuyên đến đặt mua tương. Trong xưởng, mọi người vừa làm vừa trò chuyện, bàn tán những câu chuyện trong thôn, kể về nhà nào vừa thành thân, nhà nào chuẩn bị có hỷ sự. Gần đây, cuộc sống thuận lợi nên nhiều nhà trong thôn đã tổ chức hôn lễ. Trong nhà Tiểu Hoa cũng đã 10 tuổi, Kiều Trần Thị bắt đầu lo liệu tìm mối cho nha đầu. Các con để ý trong thôn xem có nhà nào tử tế không? Kiều Trần Thị nói với Trần Nguyệt và Tiền Thị. Vì hiện tại Mạn Châu đang ở huyện thành lo việc buôn bán. Trần Nguyệt nói, Tiểu Hoa mới 10 tuổi, không cần phải vội thế chứ. Tiền Thị vừa thêu thùa vừa nói, không còn sớm đâu, 10 tuổi rồi cũng nên bắt đầu tìm. Phải tìm trước rồi định hôn trước, nếu không những người tử tế đều bị định hôn hết rồi. Bây giờ tìm thì cũng phải mất vài tháng, có khi sang năm mới tìm được người thích hợp. Tiểu Hoa khi đó sẽ 11 tuổi, cũng không phải là gả ngay. Chỉ là định trước thôi. Tiền Thị quay sang Kiều Trần Thị nói tiếp. Trong thôn này cũng không có ai xứng với Tiểu Hoa. Còn nghĩ nhị cữu và tam cữu của con bé ở huyện thành nên tìm người giúp nàng. Kiều Trần Thị hơi lo lắng. Nhà ta điều kiện không tốt lắm. Tiểu Hoa liệu có gả được vào huyện thành không? Tiền Thị đáp. Không phải phủ thành. Chỉ là huyện thành thôi. Còn ở huyện thành một thời gian rồi. Không thấy có gì quá tốt. Mọi thứ đều phải mua bằng tiền. Từ rau dưa đến đồ dùng. Ít tiền chỉ đủ nuôi sống cả nhà là may mắn rồi. Nhưng nhà chúng ta ở huyện thành có nhà cửa, lại có cửa hàng. Ở quê thì có mảnh đất rộng, tài sản không thiếu. Tiểu Hoa do chúng ta nuôi lớn, sao không thể gả vào huyện thành được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nghĩ nên nhờ Kiều Nhị tìm giúp một nhà tốt, tốt nhất là có cửa hàng. Kiều Trần Thị nói, vậy con nói với Kiều Nhị. Bảo nó tìm thử xem. Cách chương.